hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Văn Tích thấy người đàn ông kia xông thẳng vào xe mình, lập tức hét lên, nhưng còn chưa kịp hét thêm vài tiếng, đối phương đã lao đến, một bàn tay to tát thẳng vào mặt bà ta mà không nói lời nào. Bốp, bốp, hai cái tát vang dội, khiến Diêu Văn Tích sững sờ, đầu óc choáng váng như thể bị đánh đến mức không kịp phản ứng. Diêu Văn Tích là ai chứ? Trước đây, bà ta là viên ngọc quý trên tay Giang Châu đệ nhất thế gia Diêu gia, là thiên kim tiểu thư được bao người ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn với Tần Lập Vinh, nhờ ông ta từng bước thăng tiến, bà ta cũng trở thành phu nhân chủ tịch tỉnh quyền cao chức trọng của tỉnh Giang Nam. Dù sau này vì bệnh tình của Tần Mạc mà bị không ít kẻ xem thường, nhưng đối với người ngoài, bề bà ta vẫn luôn là người có địa vị cao quý. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc của bà ta. Vậy mà bây giờ, lại bị đánh đến mức mặt sưng vù, khóe miệng rớm máu. Cú sốc này khiến Diêu Văn Tích gần như chết lặng. Gã đàn ông cao lớn kia không hề dừng lại. Sau khi tặng bà ta hai cái tát trời giáng, anh ta túm lấy tóc bà ta, mạnh mẽ giật ngược về phía sau. Diêu Văn Tích đau đớn, đầu bị kéo giật ra sau, bị đè chặt đến mức không thể nhúc nhích, bộ dạng vô cùng thảm hại. Lúc này, tài xế của bà ta thực ra đã bị khống chế từ trước. Khi gã đàn ông kia chưa kịp xông vào xe, Lưu Tinh Trì đã nhanh chóng ra tay. Anh đập vỡ kính xe bằng một cú đấm, sau đó kéo mạnh tài xế ra ngoài, không cho gã cơ hội bỏ chạy. Diêu Văn Tích nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh Trì. Anh mặc áo da, đầu đội mũ bảo hiểm, che kín khuôn mặt, không thể nhìn rõ diện mạo. Bà ta cắn răng hỏi, bọn mày muốn làm gì? Lưu Tinh Trì cười lạnh, nhìn bộ dạng này, chắc bà nghĩ mình là phu nhân chủ tịch tỉnh thì bọn tôi không dám động đến sao? Diêu Văn Tích im lặng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ai sai bọn mày đến? Lưu Tinh Trì cười nhạt, giọng nói mang theo sát khí. Tự tôi nên tìm bà tính sổ. Bà dám động vào người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải khiến bà nếm mùi đau khổ. Diêu Văn Tích sững sờ, ngơ ngác nhìn anh, người phụ nữ của cậu ta, bà ta đã động vào ai sao? Cậu nhầm rồi, tôi không có động đến ai cả. Lạc Vũ Vi, ba chữ này vừa thốt ra, sắc mặt Diêu Văn Tích lập tức biến đổi. Nhìn phản ứng đó, Lưu Tinh Trì liền chắc chắn mọi chuyện đều do bà ta giật dây. Người đàn bà này quả nhiên độc ác. Trước đây, bà ta một lòng vì con trai mình, hắn còn tưởng rằng đó chỉ là tình thương của một người mẹ. Dù bà ta có mạnh mẽ và áp đặt một chút, vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, Diêu Văn Tích vốn là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, ngoại trừ Tần Mạc, những kẻ không thuận theo ý bà ta đều có thể xuống tay không chút do dự. Diêu Văn Tích mất vài giây để hoàn hồn. Bà ta liếc nhìn Lưu Tinh Trì, rồi nhìn sang chiếc xe anh cưỡi tới, có thể nhận ra người đàn ông này không phải kẻ tầm thường. Chỉ cần nhìn khí thế anh tỏa ra cũng đủ hiểu anh không phải loại dễ đối phó. Nhưng Lạc Vũ Vi thì có là gì chứ? Trong mắt Diêu Văn Tích, Lạc Vũ Vi chẳng qua chỉ là một con bé mồ côi mà nhà bà ta nuôi lớn. Với bà ta, con bé đó chẳng khác gì một con chó. Nếu biết nghe lời, bà ta còn có thể cho nó chút sắc mặt, thậm chí không ngại bỏ tiền ra nuôi nấng. Nhưng nếu dám không nghe lời, vậy thì bà ta muốn hành hạ thế nào cũng được. Diêu Văn Tích bật cười, giọng điệu đầy khinh miệt. Tiểu tử, đầu óc cậu có vấn đề à? Vì một con tiện nhân như Lạc Vũ Vi mà chạy đến gây chuyện với tôi. Cậu biết tôi là ai không? Loại đàn bà như ả, chỉ đáng để chơi đùa một chút. Thế mà cậu lại đến tìm tôi tính sổ. cậu chắc chắn mình còn tỉnh táo chứ? Lưu Tinh Trì không thèm đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho gã đàn ông cao lớn bên cạnh. Gã đàn ông cao lớn kia không nói một lời, bất ngờ vung tay tát thẳng một cái. Đồ đàn bà thối, là hét cái gì? Người phụ nữ chủ nhân tao thích mà bà có thể động sao? Bà nghĩ mình là cái thá gì mà cũng dám động vào. Mày, Diêu Văn Tích không ngờ mình đã nói đến mức này mà đối phương vẫn ngang ngược như vậy. Thấy bà ta vẫn chưa biết điều, tên kia lập tức vung thêm một cái bạt tai nữa. Hừ, còn dám trợn mắt nhìn tao à? Tao xem mày còn dám chừng tao nữa không? Chát, chát, hai cái tát nặng nề giáng xuống, khiến tóc tai Diêu Văn Tích rối bù, gương mặt lập tức sưng đỏ. Tên này ra tay không hề nương tình, anh ta vốn là một kẻ trẻ tuổi, khỏe mạnh, cú tát mạnh đến mức khiến Diêu Văn Tích hoa mắt, choáng váng. Lưu Tinh Trì đứng bên cạnh, lười phí lời với loại phụ nữ này, chỉ phất tay ra hiệu cho tên kia tiếp tục, còn mình thì lấy máy ảnh ra. Gã thanh niên lập tức lao đến, giật mạnh quần áo của Diêu Văn Tích, bà ta hoảng sợ hét lên thất thanh. À, mày định làm gì? Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm. Thấy bà ta kêu la quá phiền, liền vung thêm một cái bạt tai nữa. Không hề nương tay, xoẹt một tiếng, quần áo Diêu Văn Tích bị xé rách. Chiếc áo khoác ngoài bị giật xuống. Sau đó là chiếc sơ mi trắng bên trong cũng bị xé mở. Trễ xuống vai, để lộ áo lót đen. Tên kia lập tức túm lấy dây áo lót trên vai cô ta, kéo mạnh xuống, nhưng đến đây, anh ta đột ngột dừng lại, dù sao cũng không thực sự có ý định làm gì bà ta. Nên đến mức này là đủ, Diêu Văn Tích chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Vừa giãy giụa vừa gào lên, thả tao ra, tao là vợ của chủ tịch tỉnh, lũ khốn các người, buông tay, à à à. Tên kia vẫn cúi đầu, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm che kín mít, hoàn toàn không để lộ khuôn mặt. Lúc này anh ta còn cố tình cúi thấp đầu hơn, từ góc độ của Lưu Tinh Trì, thậm chí còn khó nhìn rõ hơn. Lưu Tinh Trì lạnh lùng giơ máy ảnh, chụp liên tục một loạt hình. Xong việc, anh ra hiệu cho tên kia rời đi. Diêu Văn Tích hoảng loạn chỉnh lại quần áo, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Lưu Tinh Trì. Lưu Tinh Trì cười lạnh, thân phận của tôi, dù bà có báo cảnh sát cũng chẳng làm được gì đâu. Dù sao chuyện tốt mà bà đã làm, tôi có bằng chứng trong tay rồi. Đến lúc đó, ai mới là người chịu thiệt còn chưa biết đâu. Với lại, chẳng phải bà cũng chưa mất mát gì lớn lao sao? Diêu Văn Tích giận đến tái xanh mặt. Lưu Tinh Trì nhàn nhạt tiếp lời, nếu bà dám đi báo cảnh sát, tôi lập tức tung hết đống ảnh này ra ngoài, muốn thử xem hậu quả thế nào không? Diêu Văn Tích run lên vì tức giận, Lưu Tinh Trì chẳng buồn nói thêm, chỉ xoay người rời đi cùng tên kia. Gã tài xế đã bị Lưu Tinh Trì đánh thuốc mê, nằm gục một góc, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nơi này cũng gần đến Tần gia. Diêu Văn Tích lập tức tự mình lái xe về nhà. Vừa về đến nơi, bà ta liền vội vàng đi tìm Tần Lập Vinh. Cách chương